Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 87 tốt nghiệp, gocchuyenaudio.com. Dịch An Linh hôm thi đại học thầy chủ nhiệm đến sớm hơn các học sinh đứng đợi ở cổng trường trước một tiếng, chỉ cần nhìn thấy học sinh lớp mình sẽ vội xông tới làm ít công tác tư tưởng, lúc nhìn thấy Kiều Lam và Đàm Mặc đến thì còn chạy nhanh hơn. Dẫu sao thì hai đứa học trò này vẫn là hai người ông gửi gắm hy vọng nhiều nhất. Đặc biệt là Đàm Mặc, cậu có thể nhắm trúng Trạng Nguyên tỉnh năm nay, chỉ cần nghĩ đến học sinh mà mình dẫn dắt là Trạng Nguyên, là chủ nhiệm lớp lại rất phấn khích. Căng thẳng không? Không căng thẳng đâu nhỉ, không cần lo lắng, phát huy thực lực của các em là được, giống như kỳ thi thông thường. Kiều Lam vốn rất hồi hộp nhưng gần sát ngày thi hôm nay ngược lại cũng dần ổn định hơn, bị chủ nhiệm lớp liên tục thúc giục như vậy cũng vui vẻ hồi lâu, đợi thầy chủ nhiệm rời đi mới nói với Đàm Mặc. Nếu thật sự thi rớt thì phải làm sao? Không đâu, Đàm Mặc thành thật trả lời, thực lực của Kiều Lam còn ở đó, cho dù thi trượt vậy chắc chắn tốt hơn nhiều so với đại đa số. Không biết được, Kiều Lam cười nói, thi không tốt có phải bọn mình sẽ không được học chung trường không? Không có chuyện đó, lần này Đàm Mặc trả lời rất nhanh, nói xong nghĩ một chút lại bổ sung thêm. Cho dù là thi không tốt cũng không có khả năng không học cùng trường. Kiều Lam phải mất 5 giây mới hiểu được lời này của Đàm Mặc. Nói một cách đơn giản dễ hiểu chính là Kiều Lam thi ở đâu thì cậu sẽ đến chỗ đó, cậu thi không tốt vậy bọn mình đến học trường khác là được, chính là như vậy. Nào ngờ người này lại bày tỏ một câu như thế, nếu không phải đang ở nơi không thích hợp, Kiều Lam thật sự muốn ôm chầm Đàm Mặc một cái. Có điều so với việc Kiều Lam bị cảm động, Đàm Mặc trái lại nghiêm túc suy ngẫm một hồi, cậu cảm thấy Kiều Lam không cần phải lo lắng mà ngược lại mình mới là người càng dễ thi trượt hơn. Đối với những người khác mà nói ngữ văn là một môn học ổn định nhưng đối với Đàm Mặc lại là môn không ổn định nhất, mỗi lần đọc hiểu luận văn Đàm Mặc đều phó thác cho số phận. Cho dù là xem bao nhiêu sách, phân biệt được bao nhiêu biểu cảm đi nữa, cũng chỉ để người khác thấy rằng cậu hiểu được mà thôi. Kỳ thực Đàm Mặc vẫn không hiểu. Đàm Mặc quay lại nhìn Kiều Lam bỗng dưng có hơi lo nghĩ. Nếu lần này đọc hiểu luận văn là về khía cạnh cảm xúc thì phải làm sao? Nếu mình thi ngữ văn không tốt thì sao? Nếu không thi vào được trường mà cậu đã hẹn với Kiều Lam chẳng lẽ lại để Kiều Lam đi theo mình sao? Cho nên nếu không có cách nào đảm bảo được môn ngữ văn vậy những môn khác cần phải đạt điểm cao nhất, như vậy mới an toàn hơn chăng? Môn thi của ngày đầu tiên là ngữ văn. Đàm Mặc hơi có chút lo lắng bước vào phòng thi cho đến khi nhìn thấy đề bài luận văn mới thoáng thở phào. Nếu cậu đoán không sai, luận văn lần này hẳn là phản ánh hiện tượng xã hội nào đó. Hẳn là, vậy đi, trước kia cho dù Đàm Mặc không xác định được dàn ý của luận văn thì cũng không căng thẳng đến vậy, đây là lần đầu tiên, Đàm Mặc cứ hồi hộp mà thi như thế. Cho đến khi thi xong ngữ văn, Đàm Mặc đi trên đường vẫn luôn phớt lờ ánh mắt của những cô gái đặt trên người cậu, vểnh tai nghe ngóng các bạn học đi qua đi lại đang thảo luận dàn ý đề văn. Dù cho rất nhiều người dường như đều viết dàn ý giống với mình, Đàm Mặc cũng không dám nắm chắc. Mãi đến khi tìm được Kiều Lam, nghe dàn ý của cô mới cười rất vui vẻ. gocchuyenaudio.com. Các môn tiếp theo đều là thế mạnh của Đàm Mặc, chưa kể lần này cậu càng cẩn thận hơn nhiều so với mọi khi, sau khi làm xong bài thi toán còn kiểm tra lại hai lần, cuối cùng xác nhận không có chỗ nào sai mới nộp lên. Sau khi kết thúc môn cuối cùng là Anh Văn, Kiều Lam và Đàm Mặc lại gặp thầy chủ nhiệm trước cổng trường học. Đại khái là môn cuối cùng cũng đã thi xong, bầu không khí hoàn toàn khác với những môn thi trước, mọi người cũng không đối chiếu đáp án nữa mà bắt đầu bừng bừng hứng thú, bàn bạc kỳ nghỉ hè kế tiếp. Đàm Mặc đi cùng Kiều Lam đến ký túc xá lấy đồ. Dì Trần bảo Kiều Lam đem sách vở về, nói là dù không dùng nữa nhưng cũng là kỷ niệm. Hôm nay nhà trường cho phép người ngoài ra vào ký túc xá, bố mẹ và bạn bè của học sinh có thể vào ký túc xá để giúp đỡ các học sinh tốt nghiệp chuyển đồ. Từ cửa sổ lầu ký túc sẽ thường xuyên thấy ném ra một đống đồ, sách được ném cuối cùng, các học sinh rốt cuộc cũng được thả tự do ném hết sách vở xuống cửa sổ, hưng phấn la hét. Dì quản lý đứng dưới lầu mắng to nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến đám học sinh đang hào hứng lúc này. Kiều Lam nhìn các bạn học sinh ra ra vào vào cười nói với Đàm Mặc. Muốn lên xem thử không? Đàm Mặc nghĩ đến gì đó, bất giác định nói mình không muốn lên nhưng lại thay đổi ý nghĩ, nhanh chóng quyết định. Đi, nếu nhớ không lầm thì một năm rưỡi trước khách anh đã từng xông vào ký túc xá nữ, thậm chí là vọt vào phòng Kiều Lam để tìm cô tỏ tình. Tuy là Đàm Mặc coi thường phương thức tỏ tình vụng về như vậy nhưng cậu cũng muốn vào xem thử. Dù sao Kiều Lam cũng từng sống ở nơi này 2 năm. Vì đại khái là sẽ gặp người mình không thích, Kiều Lam và Đàm Mặc sớm đã ở trong trường gần như công khai là một cặp. Bây giờ Đàm Mặc mạnh dạn đến giúp Kiều Lam dọn hành lý khiến các bạn học đi ngang qua đều cảm thán, người khác có bố mẹ giúp đỡ còn Kiều Lam thì trực tiếp có bạn trai. Song nhớ đến gia đình Kiều Lam có bố mẹ chuyên đi gây rối, nhìn lại bố mẹ mình đang giúp đỡ bên cạnh, rất nhiều người đều cảm thấy tâm lý được cân bằng. Trong ký túc xá lộn xộn, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng Hạng Tiểu Hàn đang chỉ trỏ để bố mẹ thu dọn đồ đạc. Mặt đầy ý cười, vừa xoay lại nhìn thấy Kiều Lam hoặc là nói lúc nhìn thấy Đàm Mặc cả khuôn mặt trở nên cứng ngắc tựa như nhớ tới gì đó vội vã lùi về sau hai bước. Kiều Lam kinh ngạc nhíu mày. Hạng Tiểu Hàn vẫn luôn bất hòa với cô, bình thường có thể không nói chuyện thì sẽ không nói, nhưng ngoại trừ những việc đó ra thì không còn gì nữa, hành động của Hạng Tiểu Hàn vừa nãy rõ ràng là đang sợ sệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngay cả bố mẹ Hạng Tiểu Hàn cũng cảm giác được con gái họ đột nhiên lại im lặng. Đàm Mặc đi ngang qua tựa như không nhìn thấy Hạng Tiểu Hàn vậy, chỉ vào đệm giường Kiều Lam. Cậu ở chỗ này sao? À Kiều Lam rời mắt cũng không nghĩ nhiều đi qua thu dọn đồ với Đàm Mặc. Hạng Tiểu Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Lam và Đàm Mặc. Hạng Tiểu Hàn không có cách nào ghét được Đàm Mặc, từng vẫn tự cho rằng bản thân rất vượt trội, nhưng từ sau khi Đàm Mặc đứng lên được cô đã sớm bị đả kích không còn chút gì, ngay cả một ánh mắt Đàm Mặc cũng keo kiệt đến mức không muốn cho cô. Cũng chính vì như vậy mà Hạng Tiểu Hàn càng ghét Kiều Lam hơn. Nhìn vẻ ngoài hai người vô cùng đẹp đôi mà càng thấy chướng mắt. Gocchuyenaudio.com Hạng Tiểu Hàn siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi quay người sang vội vã thu dọn đồ đạc kéo bố mẹ rời khỏi ký túc xá. Kiều Lam nhìn ra cổng ký túc rồi rời mắt tiếp tục thu dọn quần áo. Bạch Ngọc từ bên ngoài đi vào, vừa thu dọn hành lý vừa hắng giọng gọi mọi người. Tối mai lớp 18 họp lớp lần cuối ở SSKTV, đến được thì đến nhé, không đến được thì mời viết đơn xin nghỉ dạy cho thầy chủ nhiệm, cảm ơn. Mọi người cười ầm lên nói biết rồi, bởi vì đã tốt nghiệp nên Bạch Ngọc cũng mạnh dạn hét lớn với Đàm Mặc đối diện với ánh mắt cười tựa như không của cậu lại rụt cổ một cái. Có thể tới không? Đàm Mặc gãi tóc hỏi Kiều Lam. Tới không? Tới, Kiều Lam đã hứa với Bạch Ngọc là mình sẽ đến cũng dẫn theo Đàm Mặc. Dẫu sao cũng là lần cuối họp lớp, mọi người đã học cùng nhau 2 năm, quan hệ vẫn rất tốt. Lúc này Bạch Ngọc mới yên tâm chạy đi tìm những người khác. Thu dọn đồ đạc xong, bác Trần gọi điện thoại hỏi bọn họ đã xong chưa, Đàm Mặc đi ra ngoài nhận máy, điện thoại Kiều Lam cũng rung lên. Kiều Lam lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên trên tin nhắn WeChat, chân mày khẽ nhíu. Kiều Lam ngước lên nhìn ra ngoài cửa, nhấp vào tin nhắn, đọc kỹ đoạn tin dài mà Hạng Tiểu Hàn đã gửi, Hạng Tiểu Hàn còn chưa thôi, còn gửi tiếp một tin nhắn tới. Cậu cho rằng Đàm Mặc giống như trong tưởng tượng của cậu ngây thơ như ánh mặt trời sao? Cậu ta toàn lừa gạt cậu. Đàm Mặc là một tên ác quỷ, Kiều Lam đang định trả lời thì Đàm Mặc đã nghe điện thoại xong đi từ ngoài vào, Kiều Lam cất lại điện thoại. Đàm Mặc thuận miệng hỏi cô sao rồi, Kiều Lam cười nói. Lão ban ở trong lớp nói ngày mai cậu ấy mời khách. Nói xong lại xếp một vali lớn đẩy tới bên cạnh Đàm Mặc. Cậu xách cái này, cô rất vui vẻ mà phân công việc, Đàm Mặc xách vali còn mình chỉ việc mang mỗi cái túi nhỏ. Đi thôi, Đàm Mặc cười khẽ một tiếng, cầm lấy chiếc túi nhỏ trong tay Kiều Lam đẩy vali ra cửa. Kiều Lam đuổi theo, rất không thành thật mà tỏ vẻ. Thế này không tốt đâu, tớ cũng cầm được mà. Đàm Mặc lấy điện thoại trong túi đưa cho Kiều Lam, cậu cầm cái này, Kiều Lam nhìn điện thoại rồi lại nhìn Đàm Mặc đẹp trai ngất người đang đi xuống lầu, ánh mắt chứa đầy ý cười. Kẹp điện thoại tung tăng đi theo, cách chương.